Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 754, kế hoạch thương nghiệp huynh đệ ra tay 03, góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Giác ngồi xuống ở bên cạnh nàng, cười nói. Ngươi sợ cái gì, ta chỉ nói cùng phụ hoàng, còn thỉnh phụ hoàng giữ bí mật cho ngươi, không nói cho người khác biết đó là biện pháp do ngươi nghĩ ra. Cuốn tập này, là thứ tuyệt mật, bên trong có công nghệ cùng với nhóm thợ công tưởng. Trừ ngươi cùng phụ hoàng ra, người khác cũng chưa thấy qua. Tô Mạt Thế mới nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Phủ Giác làm việc luôn làm cho người ta yên tâm như vậy, hầu như không có chút sai lệch. Hoàng Phủ Giác nghiêng thân mình hướng về phía nàng, hơi cười nhìn nàng chăm chú, nhưng, ngươi giúp ta một việc, nếu đã vào trong cung, mọi người cũng đã gần hơn, về sau theo ta cùng nhau làm đi. Tô Mạt thản nhiên nói, Ngũ Điện Hạ, là bệ hạ kêu ta tiến cung, ngự tiền hành tẩu, rốt cuộc làm cái gì cũng phải do bệ hạ định đoạt. Triều đình nữ tử là không thể làm quan, cũng không thể tham gia vào chính sự. Cho nên, nàng cảm thấy chức trách nữ tiền ngự hành tẩu của nàng về sau chỉ sợ sẽ rất kỳ quái. Hoàng Phủ Giác cầm lấy cuốn tập nàng đặt trên bàn nhìn, đứng dậy nói. Hôm nay là ngày chọn lựa thị mẫu tư ta đang muốn đi, không biết ngươi có hứng thú cùng ta đi xem hay không? Tô Mạt kinh ngạc nói. Không phải qua 2 ngày nữa sao? Xem Hoàng Phủ Giác cười thú vị, nàng đột nhiên ý thức được thì ra bọn họ cũng biết phóng hỏa mù. Rõ ràng là hôm nay, lại phóng tin tức nói là qua vài ngày nữa. Vậy rất nhiều người chẳng phải đều sẽ bỏ lỡ. Nàng đứng dậy, không được ta phải đi nói cho nhị ca. Mạt Nhi, Hoàng Phủ Giác vội gọi nàng lại. Tô Mạt trở lại nhìn hắn, Ngũ Điện Hạ. Hoàng Phủ Giác đuổi kịp nàng, cười nói. Đi thôi, Tô Việt nơi đó ta đã phái người thông báo rồi. Tô Mạt ngẩn người, Hoàng Phủ Giác giải thích nói. Thị mẫu tư không có dễ như vậy có thể vào được. Tuy rằng chức quan không lớn, nhưng là chức quan béo bở thiệt nhiều huân quý tử đệ đều muốn chen vào. Nhiều người đau đầu ai cũng không thể đắc tội, cho nên ta đã nghĩ ra biện pháp như vậy, trước tiên chọn lựa. Qua mấy ngày, lại chọn lựa những người đã dự bị sẵn, đi hỗ trợ. Đến lúc đó là không có thực quyền, Tô Mạt hiểu rõ, khen, chiêu này của Ngũ Điện Hạ hay, Hoàng Phủ Giác ý bảo nàng vừa đi vừa nói. Tô Mạt liền mang theo Kim Kết cùng Lăng Nhược còn có 2 tiểu thái giám tùy thân, đi theo Hoàng Phủ Giác tới hộ bộ thị mẫu tư. Cách chương.